Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại là ra một nhân tài, thế mà có thể tế luyện ra như thế cường đại hỏa diễm cũng không uổng phí bản tiểu thư giúp ngươi một lần. Giang Dật sau khi đi, thiếu nữ lông mi dài khẽ động, cặp kia tựa như tinh thần đại hải thâm thúy con ngươi mở ra, khóe miệng nàng khẽ động lộ ra nụ cười nhàn nhạt, để cổ quan đều cảm giác phát sáng lên, nàng kinh ngạc nhìn qua phía trên sơn hắc hải vực một hồi lâu sau, lại không cao âm thanh thì thào. Thiếu niên này đan điền hào hào kỳ lạ, trong đan điền nguyên lực cũng rất quái dị, đáng tiếc luyện hóa thiên thạch đem thân thể cho luyện hỏng, muốn hay không đem hắn mang về Đông Hoàng Đại Lục đâu ai. Quên đi thôi, phụ hoàng thủ hạ cường giả như mây, tuyệt thế thiên tài rất rất nhiều, thiếu niên này đi Đông Hoàng Đại Lục cũng không tính là gì. Còn có một tháng, bản tiểu thư Bôn Lôi Công liền muốn đại thành, thiếu niên ngươi nếu là có thể đi Đông Hoàng Đại Lục, bản tiểu thư tự ban thưởng ngươi một chút cơ duyên. Thiếu nữ tóc tím lông mi run run mấy lần, rất nhanh nhắm mắt lại, tử vong chi hải bình tĩnh lại. Chương 484, Đại Lục Vô Địch. Ông, tử vong chi hải trên không, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, bên ngoài sắc trời quả nhiên sáng lên, người này bốn phía quét qua, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vui sướng, thật sâu hít một hơi tươi mát gió biển. Hắn không dám dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tử vong chi hải bên ngoài thuấn di mà đi. Nhai tí thú ra, bay ra tử vong chi hải về sau, Giang Dật càn khôn điện bên trong quang mang lóe lên, một cái cự thú ra giữa không trung. Nhai tí thú vừa ra tới tự toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn thấy chỉ có Giang Dật phía sau một người, nó nhếch miệng nghi hoặc nói ra, tiểu tử, cái kia kim cương cường giả tối đỉnh đâu ngươi làm sao hất ra hắn? Đừng hỏi nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước đi. Giang Dật thuấn di lên nhai tí thú trên lưng, cái sau cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng về phía tây bên cạnh đại lục phương hướng bay đi. Nơi này cách khai tinh vẫn đảo rất gần, nếu không đi tinh vẫn đảo đánh cái chuyền. Giang Dật tâm niệm vừa động, đối với Thủy U Lan hắn rất là kính nể, sự tình lần này huyên náo như thế đại. Thủy U Lan nhưng không có xuất hiện nội tâm của hắn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tinh vẫn đảo cũng xảy ra chuyện. Chuyển niệm lại nghĩ đến đại lục còn có Tiêu Long Vương cùng sát đế, hắn không yên lòng Giang tiểu nô các nàng, sở dĩ có chút chần chờ. Trầm ngâm một hồi, trong tay hắn càn khôn điện sáng lên, một đạo hắc ảnh ra nhai tí thú bên trên, Ngân Hoa bà bị hắn chuyển tống ra. Ngân Hoa bà lúc đầu tại càn khôn điện bên trong tu luyện chữa thương, đột nhiên bị truyền tống ra, lập tức giật mình, nhìn thấy bốn phía sau khi an toàn, lúc này mới hướng Giang Dật chắp tay nói, quốc sư, tình huống như thế nào? Tạm được, Giang Dật nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, Lăng gia lão tổ đã chết. Cái gì? Ngân Hoa bà thân thể run lên. Nhai tí thú con mắt thật to cũng lộ ra vẻ không dám tin bỗng nhiên giữa không trung, Ngân Hoa bà nuốt mấy cái nước bọt, nhìn kỹ Giang Dật vài lần xác định hắn không phải nói đùa về sau, nhúc nhích miệng, phát ra một tia thanh âm rung động, quốc sư uy vũ, vu thần quả nhiên không nhìn lầm người, thực lực của ngươi. Càng như thế kinh khủng. Không nói cái này. Giang Dật không nghĩ tới giải thích thêm, đáy biển cổ quan nữ thi sự tình. Hắn không muốn nói chuyện nhiều, hắn cũng sẽ không nói cho Ngân Hoa bà. Trước mấy ngày hắn bị Lăng gia lão tổ như một con chó đồng dạng truy sát. Hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, bà, lần này thủy quan chủ vì sao không có ra mặt, còn có đại sư? Chẳng lẽ tinh vẫn đào đại thiện tự gặp chuyện không may chúng ta muốn hay không đi tinh vẫn đào nhìn xem? Cái này, lão thân cũng không biết, bất quá thủy quan chủ như thế thực lực cường đại. Nghĩ vậy mà sẽ không xảy ra chuyện đi. Võ điện lực áp thủy nguyệt quan đại thiện tự sự tình, Ngân Hoa bà cũng không cảm kích. Nàng dừng một lát, nói, quốc sư vẫn là đi về trước đi, trước ổn định đại lục cục diện lại nói. Quốc sư có thể thừa cơ diệt hoàng triều cùng vài quốc gia, bất quá. Ta đoán chừng lần này võ điện rất có thể ra mặt. Quốc sư, Nếu là võ điện không có quá hà khắc yêu cầu, ta đề nghị ngươi ẩn nhẫn một chút, không thể cùng võ điện là địch. Võ điện, Giang Dật lông mày nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng lên, yêu hậu lúc rời đi cũng thận trọng bàn giao, tuyệt đối không thể đắc tội võ điện. Hắn con ngươi nhất chuyển, trầm giọng hỏi, bà, năm đó lục đại chư hầu vây công thiên tinh thành thật chẳng lẽ chính là võ điện ra mặt lực áp võ điện không phải không can thiệp trong đại lục chính sao còn có? Võ điện thật mạnh như vậy sao? Cái này ta cũng không thể xác định. Ngân Hoa bà lắc đầu nói, quốc sư, rất nhiều bí sử không phải quốc chủ cũng không có tư cách biết đến. Ta đi Hạ Vũ Thành thời điểm, vương thượng giao cho ta, nếu như chúng ta may mắn có thể thắng được một trận chiến này. Võ điện sau đó khẳng định sẽ ra mặt, hắn để cho ta mang một câu cho ngươi, chỉ cần võ điện không phải quá phận, ngươi tự nhịn một chút đi. Về trước đi lại nói. Giang Dật lay động một cái đầu, quyết định về trước đi dò xét thoáng cái tình báo lại tính toán sau, giống như võ điện không phải quá phận, hắn lui bước lại như thế nào. Lăng gia lão tổ, Hạ Đình Uy, Lâm Thái Giám, Thánh Linh quốc lão quốc sư. Hai học viện lớn viện trường đều đã chết. Cái này đại lục kim cương cường giả không có còn mấy cái, rốt cuộc không ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn chỉ cần đem Tiêu Long Vương cùng sát đế xử lý, lại san bằng Thanh Long Hoàng Triều, thiên hạ liền thái bình. Hô hô, đại cục đã định, thắng lợi thiên bình hướng hắn ngoắc, hắn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, hắn sẽ nhất định lưu danh sử xanh. Trở thành thiên tinh đại lục chói mắt nhất mấy khỏa tướng tinh, hắn cũng rất có thể nhất thống đại lục, trở thành đại lục chúa tể, một đời mới đại đế. Chỉ là, giờ khắc này nội tâm của hắn nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại theo linh hồn đến nhục thể đều cảm giác được mỏi mệt, thật sâu mỏi mệt. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính càng khổ. Hạ Vũ Thành bên trong đếm không hết thi thể. Để Giang Dật đối với chiến tranh thật sâu chán ghét, nhân loại vì sao luôn luôn thích đấu đến đấu đi coi như tranh đấu, vì sao muốn liên lụy bình dân, liên lụy vô tội dân chúng, liên lụy những cái kia còn tại tập tễnh học theo, vừa mới sinh ra ở cái thế giới này hài tử. Thế giới này luôn luôn như vậy bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, không tranh đi, bị người ức hiếp, bị người lăng nhục, bị nhân sinh giết cho đoạt. Tranh đi, lại sẽ có quá nhiều người chết đi. Quá nhiều người bị liên lụy. Hô, mặc kệ, thế giới này không có quá nhiều chính nghĩa, không có quá nhiều đúng sai, người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cầu không thẹn với lương tâm đi. Giang Dật u thở dài không nghĩ nhiều nữa, xếp bằng ở nhai tí thú bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù cái này mấy ngày hắn một mực tại đế cung bên trong, nhưng cũng là một lát không dám lười biếng, rất là mỏi mệt. Ngao ngao. Nhai tí thú ngửa mặt lên trời giống dài vài tiếng, tốc độ cao nhất hướng đại lục bay đi, nó cùng Ngân Hoa bà nội tâm đều khuấy động không thôi. Nhất là Ngân Hoa bà nhìn qua Giang Dật ánh mắt cung kính rất nhiều, Giang Dật có thể chém giết Lăng Gia lão tổ, hắn cũng có thể chém giết Thủy U Lan, như vậy thực lực của hắn cũng đạt tới thiên hạ đệ nhất. 18 tuổi, Ngân Hoa bà nhớ rõ rất rõ ràng. Giang Dật hẳn là vừa mới qua 18 tuổi sinh nhật. Mà 3 năm trước đây Giang Dật còn tại Thiên Võ Thành bị một đám ăn chơi thiếu gia khi nhục. Chỉ là thời gian 3 năm hắn theo tầng dưới chót nhất, bò tới đại lục đỉnh phong, cái này đã không thể dùng kỳ tích hình dung. Vận khí cơ duyên cố gắng thể chất đặc thù y phiêu phiêu lưu lại công pháp bảo vật. Bất kể như thế nào, Giang Dật thành công. Người muốn nói dựa vào phụ mẫu, Thủy Thiên Nhu. Giang Nghịch Lưu, các đại vương thất vương tử công chúa, các đại siêu cấp công tử hậu đại, ai không có bối cảnh nhưng đừng nói đạt tới Giang Dật tình trạng này, cái tuổi này ai có thể đạt tới thần du đỉnh phong. Vận khí, cơ duyên. Đây càng không đáng tin cậy, một người vận khí là có hạn, cơ duyên cũng thường thường là cho người có chuẩn bị. Đương nhiên, Giang Dật quái dị thể chất, Ngân Hoa bà xem không hiểu. Trên thực tế, đến giờ phút này, nàng còn không phải rất rõ ràng, Giang Dật thực lực vì sao có thể giết chết Lăng Gia lão tổ. Mạnh mẽ liền là mạnh mẽ. Bất luận nói thế nào, Hạ Vũ Thành ngoài thành, Giang Dật chém giết mấy đại kim cương cường giả là sự thật, Lăng Gia lão tổ chết ở trên tay hắn cũng là sự thật.

Về sau Giang Dật mưu phản thần võ quốc, để nàng đối Giang Dật có chút một tia thưởng thức, dám thiên hạ chi không vì, đây là thật anh hùng. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Lăng Tuyết cứ việc lưng đeo Trấn Hưng Thanh Long Hoàng Triều sứ mệnh, lưng đeo Lăng Gia Liệt Tổ Liệt Tông, còn có phụ hoàng hắn kỳ vọng, nhưng nàng trên bản chất vẫn là một thiếu nữ. Thiếu nữ đều có anh hùng mộng, Giang Dật không thể nghi ngờ chính là cái này thời đại anh hùng vĩ đại nhất. Quốc chiến đệ nhất, mưu phản thần võ quốc, một người cùng một nước đối kháng, đại náo Hạ Vũ Thành, về sau giải cứu tiểu hồ ly, tránh cho thương sinh gặp nạn, lại về sau một người đối kháng lục đại thế lực, trăm vạn đại quân. Giang Dật cố sự rất nhiều. Mặc dù là địch nhân, Lăng Tuyết không thể không thừa nhận, cái này thần đồng dạng thiếu niên có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì thiếu nữ tâm động. Cùng Giang Dật so sánh, thời đại này sở hữu công tử đều ảm đạm phai mờ, như Huỳnh Hỏa Chi Quang cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhất là Giang Dật trọng tình trọng nghĩa, vì âu yếm nữ tử không tiếc cùng người trong thiên hạ là địch, càng làm cho rất nhiều thiếu nữ lòng mang ước mơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.